Nếu như bạn trai của cô làm chuyện giống như vậy, tôi ok. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net